chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Tốt thua thiệt a. Tiếp xuống tới, chuẩn bị xét duyệt. Nương theo lấy đại hội quan phương nhân viên ra lệnh một tiếng. Mấy trăm cái người mặc Tề quốc truyền thống phục sức nữ tử liên tiếp lên đài. Sau đó, bắt đầu kiểm tra tham dự người mang theo rượu ngon. Cái gọi là kiểm tra, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là mở ra mang theo vỏ rượu chở vật chứa. Sau đó ngửi một chút mùi rượu, nhìn một chút tửu sắc. Về phần uống, những này phụ trách hải tuyển nữ tử, lại là không có tư cách nhấm nháp. Dù sao ở trong đó, có như là trăng non rượu ngon chờ tên tuổi vang dội lại giá trị cực cao rượu ngon. Liền xem như một ngụm nhỏ, cũng có giá trị không nhỏ. Có chút rượu ngon, thậm chí là cô phẩm, người ta chỉ là lấy ra tham dự bình thường. Ban giám khảo nhóm uống một ngụm thì cũng thôi đi. Những này tiểu cô nương cũng uống, người ta tự nhiên không nguyện ý. Mấy trăm người, kiểm tra hơn 6.000 người, tốc độ tự nhiên sẽ không quá chậm. Từng cái nữ tử giao thoa tiến lên, từng dãy tải to như vậy trên đài cao, mở ra vò rượu, ngửi ngửi mùi rượu. Đồng thời, người chủ trì ở một bên giới thiệu nói, những cô gái này đều là ta Tề quốc cất rượu thế gia hậu nhân. Đối với rượu ngon, phá lệ mẫn cảm, rượu tốt vẫn là chênh lệch. Các nàng vừa nghe liền biết, cái này vòng thứ nhất, tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm nào, cho nên mọi người yên tâm. Đương nhiên, vòng thứ hai cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, người chủ trì cười ha ha, kể cười lạnh, rượu của ngươi, không hợp cách, đào thải, không hợp cách, đào thải, đào thải, hợp cách. Tấn cấp vòng thứ hai, hợp cách, đào thải, chấm ngoặc kép, những này thiếu nữ liên tiếp mở miệng, hơn 6.000 tên tham dự người, trong đó đại bộ phận, đều bị đào thải, chỉ có thể cười khổ xuống đài. Những này thiếu nữ, bình phán tiêu chuẩn cũng không thống nhất, nhưng cũng đại khái tại cùng một cái khu ở giữa, cho nên không kém nhiều, những cái kia rượu kém chất lượng nước. Căn bản là không có cách trốn qua cái mũi của các nàng. Dễ dàng liền có thể phân biệt ra cũng đem đào thải. Rất nhanh, phụ trách kiểm tra Lâm Tử Phàm bọn người rượu thiếu nữ. Càng ngày càng gần, mà giờ khắc này, toàn bộ hội trường, chừng mấy vạn người, chú ý Lâm Tử Phàm. Đào thải, gia hỏa này khẳng định sẽ đào thải. Nhất định phải đào thải. Ta thế nhưng là toàn bộ thân gia đều đặt lên. Ha ha, lão tỷ, anh hùng sở kiến lược đồng a. Ta cũng là toàn bộ thân gia đều đặt lên. Đáng tiếc mới một bồi một, chỉ có thể kiếm được tiền một lần. Có chút khó chịu, thỏa mãn đi, 10 phần chắc 9 đánh cược. Tỷ lệ đặt cược làm sao có thể cao? Cũng là, chấm ngoặc kép, rất nhiều dân cờ bạc cười tủm tỉm nhìn xem. Chờ đợi kết quả cuối cùng, nhìn xem náo nhiệt, còn có thể chuyển một số tiền lớn, gì vui vì không vì. Hạo Nguyệt sòng bạc lão bản cùng rất nhiều quản sự, tại thời khắc này, lại là xoắn suýt, nhìn xem kiểm tra thiếu nữ cách Lâm Tử Phàm càng ngày càng gần. Các nàng lại không biết, nên chờ đợi tấn cấp vẫn là đào thải. Đào thải, tuyệt đối thua thiệt ra liệng. Thậm chí sòng bạc 1-2 năm lợi nhuận đều muốn phun ra. Tấn cấp, một bồi 10, hơn 8.2 triệu, có vẻ như cũng sẽ thua thiệt. Chỉ bất quá thua thiệt càng ít. Mẹ a, nói như vậy, ta còn muốn chờ đợi hắn có thể tấn cấp. Sòng bạc lão bản sắp khóc, ai thắng đều sẽ thua thiệt. Loại này biệt khuất đánh cược, làm sao mẹ nó liền để cho mình đụng phải. Lão bản, chấm ngoặc kép, các quản sự sắc mặt khó coi, nhìn về phía nàng, làm sao bây giờ? Nàng trợn trắng mắt không có lên tiếng âm thanh. Ta đặc biệt nương làm sao biết biết làm sao bây giờ? Nàng giận không chỗ phát tiết, trầm mặt nhìn xuống, bồng, thiếu nữ nhan giá trị không sai, mặc dù không bằng đại đường nữ tử mỹ mạo, nhưng cũng là đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra rượu sái rượu phong. Nháy mắt mà thôi, một đạo mê người mùi rượu liền từ bên trong truyền ra. Để nàng bỗng nhiên dừng lại. Cái này hương vị, nàng thần sắc chấn kinh. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Thân là cất rượu thế gia hậu nhân, tự nhận các loại rượu ngon đều gặp không biết bao nhiêu. Mới nàng kiểm tra lúc, thậm chí còn nghe được qua mấy loại không nổi danh, lại hương vị cực tốt rượu ngon. Thế nhưng là, vô luận là trong trí nhớ những cái kia rượu ngon, vẫn là mới nghe được những cái kia. Cùng trước mắt cái này một vò nhìn như thanh tịnh như nước rượu dịch so sánh, lại đều giống như cách biệt một trời. Căn bản không so được. Mùi rượu, tại loại này cơ hồ đập vào mặt mùi rượu phía dưới. Những cái được gọi là rượu ngon, tính là cái gì? Ừng ực, nàng nuốt nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Rất muốn uống một ngụm, chấm ngoặc kép, nhưng rất đáng tiếc. Nàng biết, mình thân phận của hôm nay, nhất định là không cách nào nếm đến. Cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước nam nhân một chút, phảng phất là muốn đem hắn khắc ở trong lòng. Sau đó, nàng đối trước mắt nam nhân cười một tiếng, giơ tay lên, hợp cách, tấn cấp, dứt lời, nàng lưu luyến không rời, đi hướng hạ một người. Loại này rượu ngon, không cho tấn cấp, chính nàng đều không thể tha thứ chính mình. Ta, ngoạn tao, dưới đài, không biết bao nhiêu người đồng thời trợn mắt hốc mồm, nụ cười trên mặt bị chấn kinh cùng không thể tin thay thế. Tấn cấp, hợp cách, con mẹ nó chứ không nghe lầm chứ. Nếu như chúng ta đều không nghe lầm, như vậy, phải là, thật sự là tấn cấp. Nhưng là, làm sao có thể, đại đường rượu chi lạt kê, nổi danh trên đời, làm sao có thể tấn cấp. Chờ một chút, lão nương bạc a, ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao, lão nương toàn bộ thân gia. Đáng chết, làm sao có thể tấn cấp? Không phải đã nói 10 phần chắc 9, không phải đã nói trận này đánh cược tương đương với nhặt tiền a. Cái này mẹ hắn là nhặt tiền. Không biết có bao nhiêu ít táng gia bại sản để lên đi dân cờ bạc. Tại thời khắc này, hoài nghi nhân sinh, phiền muộn đến cực điểm, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, mà Hạo Nguyệt sòng bạc, rất nhiều quản sự lại là nháy mắt cười ra tiếng. Ha ha ha, vậy mà tấn cấp, trời à, thật sự là không nghĩ tới, còn tưởng rằng chúng ta lần này sẽ thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt. Không nghĩ tới, lại còn kiếm lời, cũng không phải, thí dụ như ta bên kia bàn khẩu, mua đại đường tấn cấp, mới mấy trăm lượng bạc mà thôi, nhưng là mua đại đường tấn cấp thất bại, lại là hơn ngàn vạn hai. Ta bên kia càng ít, mấy chục lượng bạc mua đại đường tấn cấp, mấy trăm vạn mua tấn cấp thất bại, chấm ngoặc kép, ta bên kia cũng kém không nhiều, chấm ngoặc kép, sòng bạc lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên có chút khó chịu, mẹ nó, ý tứ chính là nói, lúc đầu các ngươi đều kiếm lời lớn, nhưng là bởi vì ta tiếp một đơn hàng lớn tử, cho nên, vẫn là phải thua thiệt. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút không tốt ý tứ nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, ta bên này, mua tấn cấp thất bại. Đồng dạng hơn ngàn vạn hai, nhưng là, còn có 8 triệu lượng, mua đại đường tấn cấp thành công, chấm ngoặc kép, cái gì, ta đi, chấm ngoặc kép, đặc biệt lớn nương, ai như thế hung ác, đây là cầm bạc hướng trong nước ném a, mẹ nó, hết lần này tới lần khác còn bị nàng kiếm lời, chờ một chút, ngoạn tao, không thể nào, chẳng lẽ lần này, chúng ta thua lỗ. Sòng bạc lão bản sắc mặt biến thành màu đen. Bây giờ nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Bồi thường tiền, tính sổ sách, nhìn xem kết quả đến cùng như thế nào. Liền xem như thua thiệt,